Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, mà nhãn bí cảnh. Lý Tuân cùng Yến Hồng, hai vị này phần hương cốc thiên kiêu, lại một lần nữa khổ rồi thành đại ma đầu Diêm công tử tù binh. Chỉ bất quá, lần này nhưng không có lục nữ hiệp lấy thân hầu ma tới cứu bọn hắn. Nhưng là đối với Tần Trường Phong tới nói, bọn hắn vẫn như cũ có lợi dụng giá trị. Thí dụ như, mẫu thân người Cửu Vĩ Thiên Hồ bị cầm tù tại phần hương cốc. Ta có thể đem hai người kia tặng cho các ngươi. Sau đó ngươi dẫn bọn hắn đi trao đổi con tin. Cái chủ ý này thế nào? Tần Trường Phong quay đầu đối với sáu đuôi nói. Sáu đuôi trong mắt rõ ràng hiện lên quang mang, nhưng lập tức liền dập tắt, thấp giọng nói, ta cùng bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù mang theo hai cái con tin, chỉ sợ cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi, cam đoan các ngươi có thể cùng phần hương cốc thuận lợi trao đổi con tin. Vì cái gì giúp chúng ta? Ta luyện huyết đường còn thiếu cái quang minh hữu sứ. Ta cho rằng ngươi rất thích hợp. Tần Trường Phong nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thực ý tứ đã sáng tỏ. Trầm mặc ít khi, sáu đuôi sâu xa nói, ta nghe nói luyện huyết đường sớm tại 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân sau khi chết liền đã xuống dốc, bây giờ còn có thể cùng phần hương cốc dạng này chính đạo cự phái chống lại. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, đồng dạng sâu xa nói, ta nghe nói người tại muốn chết chìm thời điểm, ngay cả một cái rơm rạ đều biết dùng sức bắt lấy. Mà ta hiện tại đưa cho ngươi là một đầu thuyền. Huống hồ, các ngươi hiện tại, ngoại trừ bên trên ta chiếc thuyền này bên ngoài, còn có lựa chọn khác sao? Ta hiểu được, sáu đuôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi một chân quỳ xuống, cúi đầu. Thuộc hạ tham kiến công tử, mang theo huyền hỏa giám. Tần Trường Phong rất nhanh rời đi hắc thạch động, thu phục sáu đuôi, chỉ là một bước vì về sau làm chuẩn bị nhàn cơ. Nam Cương quá mức xa xôi, hắn chưa hẳn có thể có thời gian cùng tinh lực tự mình đi một chuyến. Cho nên tìm một cái người đại diện là nhất định, chỉ bất quá trước mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tạm thời không rảnh bận tâm Nam Cương sự tình, cho nên liền để bọn hắn tạm thời tiếp tục tại Hắc Thạch Động chờ. Ra khỏi Sơn Động không lâu, hắn liền thu được cái thứ hai con rơi ma hình truyền đến tin tức. Bên trong tự nhiên là liên quan tới Lưu Ba Sơn chiến dịch kết quả. Cùng với nửa tháng sau, ma môn chuẩn bị giết tới Thanh Vân Môn tin tức. Rất hiển nhiên, Thương Tùng cái này Thanh Vân Môn phản đồ đã cùng độc thần mưu đồ bí mật tốt, chuẩn bị chính thức làm khó dễ, đem Thanh Vân Môn nhất cử bị tiêu diệt. Đối với Tần Trường Phong tới nói, đây cũng là hắn chỗ chờ đợi thật lâu cơ hội, một cái đánh cắp Chu Tiên kiếm cơ hội. Bây giờ Thiên Thư năm quyển, hắn đã đến thứ ba. Chỉ kém dấu ở thiên đế bảo khố bên trong quyển thứ ba cùng Chu Tiên kiếm cái này quyển thứ năm. Thiên đế bảo khố còn cần thời gian mới có thể làm cho hắn hiện thế. Nguyên tắc là 10 năm về sau. Tần Trường Phong không cách nào xác định một thế này cần bao lâu. Nhưng lại ngắn, cũng sẽ không ít hơn so với 3-5 năm. Đoạn này trong lúc đó, hắn không có khả năng làm chờ lấy. Cho nên thừa dịp cái này Thanh Vân Môn lâm vào dung chuyển ngàn năm một thuở cơ hội, đánh cắp Chu Tiên kiếm liền trở thành chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, cất giấu Chu Tiên kiếm Huyễn Nguyệt Động phủ khoảng cách Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện mặc dù có một khoảng cách, nhưng lấy đạo huyền tốc độ, dù là sau khi bị thương tối đa cũng liền một khắc đồng hồ liền sẽ đuổi tới. Một khắc đồng hồ thời gian, nếu như chỉ là dùng để trộm lấy thần kiếm, tự nhiên là đầy đủ. Có thể vấn đề ở chỗ tại nhìn thấy Chu Tiên kiếm phía trước trên đường cũng không phải là thông suốt. tỉ như canh giữ ở tổ sư từ đường cùng Huyễn Nguyệt Động phủ phụ cận Vạn Kiếm Nhất. Tỉ như chỉ có Thượng Thanh Tĩnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo mới có thể mở ra cơ quan. Cùng với Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong huyễn tượng vân vân, đều sẽ kéo dài thời gian trở ngại. Bởi vậy, nghĩ muốn tại không bại lộ thân phận hôm trước dưới, thừa dịp loạn trong thời gian ngắn nhất đánh cắp Chu Tiên Kiếm, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn cần tại cái này một lần cuối cùng rồi sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ dung chuyển bên trong, tận khả năng giúp Trương Tiểu Phàm đạt được một cái thể diện kết quả, mà không phải giống nguyên tác đồng dạng bị chính đạo khu trục, thậm chí kém chút chết bởi Chu Tiên Kiếm dưới, để Bích Giao hy sinh chính mình lấy si tình chú mới cứu. Một thế này, bởi vì hắn nguyên nhân, Bích Giao không thể đạt được si tình chú, nhưng chỉ cần có hắn cái này nhân quả chú định đại ca tại, liền nhất định không biết để đạo huyền có bất kỳ làm như thế cơ hội. Hắn không cách nào mọi chuyện tự thân đi làm giúp Trương Tiểu Phàm an bài một đoạn viên mãn vô khuyết nhân sinh, kia cũng không hiện thực cũng không cần thiết. Hắn chỉ có thể hết sức để cho mình đối với một đoạn này nhân quả không thẹn với lương tâm mà thôi. Ngự bảo bay nhanh, Tần Trường Phong chỉ dùng 7-8 ngày thời gian liền tới đến khoảng cách Thanh Vân Sơn chỉ có khoảng 50 dặm Thành Hà Dương. Lúc này, Thành Hà Dương bên trong có thể nói ám lưu hung dũng. Bởi vì chuẩn bị tiến đánh Thanh Vân Môn Ma Môn, các đại phái đều đã phái người đến tòa này khoảng cách Thanh Vân Sơn gần nhất đại thành đánh tiền tiêu. Ở trong đó, tự nhiên cũng có Luyện Huyết Đường người. Chính là tướng mạo xấu xí Giá Cẩu đạo nhân, gặp mặt về sau, trước tiên hành lễ nói, ra mắt công tử. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, dùng ma bước giúp ta tiễn đưa một phong thư cho Thanh Vân Môn Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân, mời hắn minh đêm ba canh tại dưới Thanh Vân Sơn Thảo Miếu thôn phế tích một hồi. Thương Tùng đạo nhân, chó hoang ngạc nhiên nói, hắn tại Thanh Vân Môn quyền cao chức trọng, coi như chúng ta đem tin tức đưa vào đi, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, chỉ sợ chẳng thèm ngó tới khả năng càng lớn một chút. Tần Trường Phong khí định thần nhàn nói, không cần suy nghĩ nhiều, người tại phần cuối tăng thêm 4 chữ Thất Vĩ Ngô Công, hắn liền nhất định sẽ đi. Thất Vĩ Ngô Công loại này âm nguy hiểm ác độc ma vật cùng Thương Tùng có quan hệ gì? Giá Cẩu đạo nhân trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh nghi, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều. Không phải là không muốn, mà là không dám. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều, nhưng vị công tử này trong lòng bọn họ lại uy nghiêm nhật long. Chó hoang tại khách sạn mở chính là một gian hình vòng tiểu viện phòng trên. Chờ hắn sau khi đi, Tần Trường Phong liền trực tiếp đóng cửa lại, trên giường ngồi xếp bằng xuống. Hai cái Luyện Huyết Đường tinh anh giáo chúng ở ngoài cửa trông coi, tựa hồ vì không quấy rầy hắn, liền hô hấp đều thả cực kỳ nhẹ nhàng. Giây lát, lúc đêm khuya vắng người, Tần Trường Phong mi tâm nứt ra, đen nhánh ma la chi nhãn dần dần hiển hiện. Trên thực tế, giếng cổ đạo kia cơ duyên bên trong, Tần Trường Phong đương nhiên không chỉ thông qua ma nhãn thấy được một tia tương lai. Trừ cái đó ra, ma la chi nhãn bản thân cũng sinh ra một tia biến hóa. Đó chính là ma nhãn chỗ sâu nhất, phảng phất có một cái nguyên bản đóng chặt. Có lẽ muốn giải phong toàn bộ ba đạo phong ấn mới có thể mở ra thần bí chi môn. Tại nhìn chăm chú giếng cổ một khắc này bị sớm mở ra, kia trong môn kết nối lấy một cái mông lung không gian kỳ dị. Tần Trường Phong ý thức chỉ có thể tiến vào một tia, cho nên có thể đủ nhìn trộm đến hình tượng có hạn. Nhưng nguyên bản thu tại ma la chi nhãn bên trong Thạch Giao cùng Lâm Tiên Nhi linh hồn lại trực tiếp liền tiến vào trong đó. Hơn nữa hắn còn ẩn ẩn cảm nhận được hai người tàn hồn bên trong phát ra nhẹ nhàng giải thoát chi ý. Liền phảng phất là màn trời chiếu đất, thậm chí tại băng thiên tuyết địa bên trong ngây người thật lâu người. Đột nhiên tìm được một cái mái nhà ấm áp đồng dạng. Bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Tần Trường Phong không được biết. Hắn hiện tại xác định là mình có thể từ bên trong hấp thụ đến thuần chính nhất ma khí. Không hề nghi ngờ, cái này có thể nói là vô tâm trồng liễu. Liền giải quyết cô đọng ma đạo cướp ấn cần thiết bản nguyên lực lượng vấn đề. Ma thật nhiều loại, ma lực lượng tự nhiên cũng có vô số loại chi nhánh. Tỉ như mị ma, tà ma, man ma vân vân, từ ma nhãn bên trong hấp thụ chính là loại kia. Tần Trường Phong tạm thời không cách nào xác định, có một chút là rất rõ ràng. Lấy khác biệt ma khí ngưng luyện mà thành cướp ấn, tất nhiên có được khác biệt thuộc tính. Nói cách khác, hấp thụ bản nguyên ma lực chủng loại mạnh mẽ yếu, cùng cuối cùng cướp ấn mạnh yếu cùng một nhịp thở. Bất quá Tần Trường Phong cũng không có do dự bao lâu. Tựu hạ định quyết tâm lấy loại này bản nguyên ma lực đến ngưng kết lôi ấn. Ma lực lực lượng thuộc tính thật sự là hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, ma la chi nhãn nguyên bản chủ nhân là bực nào tồn. Cho dù rất có thể đã vẫn lạc, có thể hắn ma nhãn bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng như thế nào bình thường. Đơn giản tới nói, chính là không cần biết nó là cái gì, chỉ cần biết rằng nó nhất định rất nghiêu bức là được rồi. Vài ngày trước Tần Trường Phong không có thời gian cẩn thận nghiên cứu ma nhãn biến hóa. Hiện tại cái này thử một lần, lại phát hiện ma nhãn chỗ sâu kia trong không gian thần bí ma lực. Vậy mà mênh mông như biển đồng dạng liên tục không ngừng. Những lực lượng này phảng phất hoàn mỹ nhất nguyên liệu, căn bản không cần chuyển hóa, trực tiếp lấy hắn cấu trúc cướp ấn là được rồi. Cho nên, lần này cướp ấn ngưng kết tốc độ nhanh chóng, vượt xa phía trước hai lần, vẻn vẹn trong vòng một đêm. Hắn liền hoàn thành sắp hết một nửa. Nói cách khác, nếu như dựa theo cái tốc độ này, hết thảy thuận lợi, nhiều nhất lại có một ngày một đêm, hắn liền có thể đem triệt để ngưng tụ thành công. Có thể thấy được ngưng tụ lôi kiếp ấn, mấu chốt nhất vẫn là tương ứng bản nguyên lực lượng, mà ma nhãn bên trong ma lực, cũng như hắn dự liệu như vậy tuyệt thế bất phàm. Nếu không làm sao có thể để lôi kiếp ấn cô đọng như thế cực nhanh. Bất quá bởi vì cùng Thương Tùng ước định, Tần Trường Phong còn là tạm thời đình chỉ, đi vào ngoài mấy chục dặm thảo miếu thôn phế tích chờ đợi thời gian ước định giáng lâm về sau. Mới bắt đầu tại giá cầu đạo nhân chờ luyện huyết đường đệ tử cảnh giới chắc chắn. Tiếp tục ngưng luyện, sắp bắt đầu thanh vân loạn. Thế tất sẽ có một trận đại chiến. Trước lúc này, bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng trưởng đều là tốt. Chớ nói chi là còn là một đạo lôi kiếp ấn sinh ra. Đầu thu gió nhẹ một mực thổi lất phất. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thảo miếu thôn phế tích lại lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Ban ngày đi qua, ban đêm đến, ánh sao lấp lánh rơi xuống. Yếu ớt vánh vẻ. Phảng phất nhìn hết nhân thế tang thương, lúc trước những cái kia tụ tập trong này âm hồn, đã sớm bị thanh vân môn trừ bỏ, nhưng mà âm hồn có thể trừ, nhưng người đã chết lại không cách nào phục sinh, cho nên nơi này, vẫn như cũ hoang vu vắng lặng, càng bởi vì Tần Trường Phong tồn tại, đỉnh đầu bầu trời cùng dưới chân đại địa, đều bị một loại phảng phất vĩnh hằng hắc ám. Vô cùng vô tận bao phủ, thời gian dần trôi qua, ngay cả tinh quang đều giống như tại tránh lui. Quả thứ ba lôi kiếp ấn, một cái cùng ma la chi nhãn có chín thành tương tự con người màu đen. Vào hư không ngưng tụ, đêm tối dưới, chung quanh giá cẩu đạo nhân cùng 4, 5 tên luyện huyết đường giáo chúng. Lộ ra cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt, bọn hắn có thể cảm nhận được. Cái này thần bí trong con ngươi, tản mát ra thuần túy nhất ma chi khí tức, cường đại, tinh khiết, rộng lớn mênh mông, nhìn xem nó, phảng phất liền thấy sáng tạo ma môn đều tông thủy tổ. Thấy được nguyên thủy thiên ma, thấy được bọn hắn ma môn giáo nghĩa chỗ kính bái U Minh Thánh Mẫu cùng thiên sát minh vương. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, này ấn, có thể làm cho vạn ma kính sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.